Hảo môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 35, góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Chú, sao chú về mà không lên tiếng? Không muốn quấy rầy tiểu công chúa của ta. Ánh mắt trêu đùa của Đường Nhiễm Mặc làm cho Mạt Lị biết làm sao. Mặt cô đã trở thành hỏa thiêu vân. Cháu không phải công chúa. Cháu chính là vua hải tặc. Ngón tay của hắn xẹt qua chóp mũi của cô. Vua hải tặc nhỏ, bất luận hắn nói cái gì, chỉ cần ở phía trước thêm một chữ nhỏ, trong lòng cô đều sẽ sinh ra một cỗ tình cảm kỳ dị. Có lẽ loại cảm giác này có thể dùng từ nhút nhát để hình dung. Thường làm cho trên mặt cô nóng lên. Mạt Lị cảm thấy có chút khó xử. Cháu là đang diễn kịch chứ không làm cái gì kỳ quái. Ta biết, chú biết, lễ kỷ niệm trường học của Bạch Tuân sắp tới. Ân, cô gật đầu. Lớp chúng cháu biểu diễn nhật ký phiêu lưu của công chúa và hoàng tử. Rút thăm quyết định đóng vai. Cháu đóng vai vua hải tặc, nhưng cuối cùng là nhân vật phản diện lớn. Một con mèo con, diễn vai phản diện. Anh nắm lấy thịt mềm trên mặt cô. Đôi mắt đen nhánh như có ánh sáng lưu truyền. Mạt Lị bất mãn nắm lấy tay hắn. Má hơi đỏ lên. Mèo có nhỏ đến đâu, cũng có móng vuốt. Dùng gãi ngứa, cắn người. Tay cô đặt trên vai hắn. Mượn lực nhảy dựng lên. Một cái miệng nhỏ nhắn vẫn không chạm tới bả vai hắn. Ngược lại sẽ bị hắn ôm lấy khi rơi xuống đất. Cô treo trên người anh như một con búp bê. Hai thân thể cách quần áo kề sát vào nhau. Yết hầu Đường Nhiễm Mặc bất giác lăn một chút. Chóp mũi anh dán vào bên tai cô. Hít sâu một hơi. Thanh âm trầm thấp lơ đãng lộ ra một chút hương vị du xê vỏ y gờ. Tiểu oa thật thơm. Oanh. Trong đầu Mạt Lị giống như nổ tung một đóa pháo hoa. Cô vội vàng đẩy Đường Nhiễm Mặc ra. Liên tục lui về phía sau vài bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên mê người. Ánh mắt kinh nghi bất định. Cháu không phải tiểu oa. Điều gì sẽ xảy ra nếu con thỏ sợ hãi? Tất nhiên là phải tự trấn an. Đường Nhiễm Mặc như không có việc gì lại đến gần. Bỗng nhiên khẽ nhếch khóe miệng một chút. Mùa xuân nhảy qua mùa thu và mùa đông. Trong nháy mắt đã đến. Ăn cơm chưa? Đề tài nhảy quá nhanh. Mạt Lị có chút phản ứng không kịp. Dì Vương nấu cơm. Cháu chờ chú trở về còn chưa? Ăn cơm trước. Ân. Sau đó ta giúp cháu đối diễn. À. Bữa cơm tối này. Mạt Lị thật sự có thể nói là ăn không có mùi vị. Đối diễn với Đường Nhiễm Mặc. Đây là chuyện khiến cô cảm thấy rất đáng sợ cũng rất xấu hổ. Nhưng Đường Nhiễm Mặc cảm thấy rất không sao cả. Thậm chí thập phần có hứng thú. Công chúa xinh đẹp. Nàng còn đang tưởng rằng hoàng tử ngươi sẽ cứu nàng. Hắn ta gọi tên cô. Mạt Lị. À, có chuyện gì sao? Lúc đọc câu thoại này, cháu nên nhìn thẳng vào mắt ta mới đúng. Hải Tặc Vương là một nhân vật sẽ nắm được tin tức từ trong mắt đối phương. Được rồi, Mạt Lị ngước mắt lên, đối diện với tầm mắt của hắn. Đôi mắt của hắn đen nhánh như mực đen nhánh, lại giống như một tòa đầm cổ u tĩnh, sâu không thấy đáy, muốn hút người vào. Cô nhịn xuống xúc động muốn nhìn về phía nơi khác, máy móc đọc lời thoại. Công chúa xinh đẹp. Ngươi còn đang tưởng rằng hoàng tử ngươi sẽ cứu ngươi. Vua hải tặc trung thực như ta có thể đảm bảo với nàng. Ngay cả khi hắn ta đến. Cũng, cô ấy bị quên lời. Cho dù hắn tới, cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Ta là nam nhân anh tuấn hùng vĩ nhất trên thế giới. Mà nàng là nữ nhân tốt nhất trên đời này. Có lẽ nàng có thể cân nhắc. Để ta và nàng cùng nhau đi cả đời. Thanh âm trầm thấp hùng hậu của hắn cực kỳ giàu tư tính. Từng câu từng chữ, giống như nước chảy đập vào tâm nhĩ. Mạt Lị che mặt khó có thể kiềm chế. Lời nói của hắn giống như có ý tứ khác. Nhưng vậy làm sao có thể được? Cô khẽ nói một tiếng. Cảm thấy xấu hổ vì mình dễ dàng bị dụ dỗ. Chú, Làm sao chú biết được lời thoại? Ta nói rồi, trí nhớ của ta luôn rất tốt. Huống chi năm đó người đầu tiên đóng vai hải tặc vương chính là hắn. Chỉ cần nhớ qua một lần, hắn sẽ không có khả năng quên. Bất quá hắn nhìn cô nương rơi vào xấu hổ, hắn rất suy gờ sứa y gờ. Không sai, hắn chính là đang trêu chọc cô. Mặt Lị chờ mặt không còn nóng lên như vậy nữa. Mới nhỏ giọng hỏi, chú cũng từng học Bạch Tuân. Ta học trước cháu 10 khóa. Có lẽ cháu cũng có thể gọi ta một tiếng tiền bối. Tiền bối, cô cũng trêu đùa nói. Tiền bối lớn hơn tôi 10 khóa. Bây giờ cháu thực sự tò mò về chú thời sinh viên là như thế nào. Chắc chắn cũng là một nhân vật phong vân trong truyền thuyết. Nhưng thật đáng tiếc, cháu không thể nhìn thấy. Cô nhỏ hơn anh rất nhiều. Nhưng kém 10 tuổi, tuyệt đối sẽ không trở thành khoảng cách giữa bọn họ. Đường Nhiễm mặc hai mắt sâu không lường được. Ngày tháng trôi qua đều không liên quan. Tương lai ta sẽ xảy ra chuyện gì? Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì với Mạt Lị? Đừng thấy tiếc, bởi vì chúng ta sẽ là nhân chứng hoàn hảo của nhau. Đúng, cô sẽ phát triển từ một cô gái ngọt ngào và đáng yêu thành một người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp. Và hắn sẽ giữ lấy cô nhìn từ xung quanh và từ từ chứng kiến quá trình lột xác này. Mạt Lị không hiểu những lời này của hắn. Luôn cảm thấy trong một câu nói của anh thường có thâm ý mà cô nghe không hiểu. Cô nghiêng đầu chớp chớp mắt. Vậy, chú cũng sẽ đến vào ngày kỷ niệm của trường chứ? Mạt Lị đang mời tôi sao? Đúng vậy, chú dạy cháu biểu diễn. Nếu có thể ngồi ở hàng ghế khán giả, cháu sẽ rất vui vẻ. Đường Nhiễm mặc cười, ta nhất định sẽ đi. Vậy ta nhất định phải hảo hảo biểu diễn. Chú đến xem cháu diễn kịch, cháu cũng không thể làm mất mặt chú. Cô cũng nở nụ cười. Vậy chúng ta tiếp tục luyện tập. Được nha, nếu Thẩm Thiên Thu ở đây, nhất định sẽ yên lặng chửi bới. Cô gái ngốc, hắn ta sẽ rất hứng thú cùng cô diễn kịch. Bất quá là bởi vì hắn ta biết lời thoại muốn nhân cơ hội trêu chọc. Cách chương.